tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 119. Hiếu nữ, 3/3, nghỉ đông đến, theo cuối cùng một hồi khảo hạch kết thúc. Phan An tuyên bố nghỉ đông đến. Hiện tại mọi người là có thể rời đi nơi này rồi. Ta biết trong các ngươi có chút người không muốn trở về. Cái này ta cũng không bắt buộc. Đều tùy tiện rồi. Ta ở trận này sẽ về nhà ăn Tết. Không muốn cho ta gây sự. Phan An nói đơn giản hai câu. Sau đó liền đối với Trung Hiểu nói rằng. Ngươi đến cùng bọn họ thuật lại một hồi ta lời nói mới rồi. Trung Hiểu gật gật đầu. Đứng ở trên bục giảng bắt đầu cùng những người còn lại nói tới nghỉ đông chú ý hạng mục công việc. Phan An lại là xuất hiện vào lúc này ở Tĩnh Tĩnh bên người. Tĩnh Tĩnh, muốn cùng nhau về nhà sao? Ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Tĩnh Tĩnh nhìn trên bục giảng có cự nhữ cùng đáng yêu khuôn. Mặt cô giáo xinh đẹp, thản nhiên nói, không cần, ta muốn dựa vào năng lực của chính mình trở lại. Phan An bất đắc dĩ nói, âm thanh năng lực cũng không thích hợp đi đường. Bất quá ngươi đã có ý nghĩ, ta liền không nói thêm cái gì rồi. Chờ ta và mẹ của ngươi tụ hội thời điểm gặp lại đi. Dù sao cũng là Trương Kỳ Vũ con gái. Phan An cũng đã lâu không có cùng Trương Kỳ Vũ tán gẫu rồi. Ở ăn Tết, chúc Tết trước, sẽ tìm một chỗ tụ tụ, tâm sự loại hình. Cũng nhận thức 20 năm rồi. Năm nay chính sung vầy. Tĩnh Tĩnh không nói gì. Cũng không nghĩ nói chuyện với Phan An. Phan An không có tích cực. Thân thể rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Rời đi chỗ cũ. Tĩnh Tĩnh mặc dù là ngoài miệng nói xong không thèm để ý. Nhưng kỳ thực vẫn luôn đang quan sát Phan An. Đang nhìn đến Phan An từ tầm mắt của chính mình bên trong biến mất không còn tăm hơi. Liền nhỏ bé không thể nhận ra hơi lung lay một chút trên cổ tay lục lạc. Nhỏ bé tiếng kim loại vào lúc này cũng không nổi bật. Lại như là phổ thông thiếu nữ trên y phục khóa kéo ở bước đi thời điểm hơi hơi lay động một chút. Âm thanh nhẹ nhàng phi thường. Chỉ có dán lên đi mới có thể nghe được loại kia. Tĩnh Tĩnh sự chú ý tất cả đều đặt ở âm thanh phía trên. Khi nghe đến âm thanh khuếch tán gợn sóng sau, Tĩnh Tĩnh liền nhíu mày, bất luận làm sao tìm kiếm, chính là không tìm được thuộc về Phan An âm thanh. Phan An biến mất rời xa là cái gì? Là khúc xạ ánh sáng tuyến ẩn thân không gặp, vẫn là nhanh chóng phi hành rời đi nơi này. Tĩnh Tĩnh nắm giữ lý luận tri thức, làm cho nàng vô pháp rõ ràng. Phan An đến cùng là làm sao biến mất? Quên đi, Tĩnh Tĩnh hít sâu, tạm thời đình chỉ đối Phan An phân tích. Ngược lại cái vấn đề khó khăn này cũng không phải tồn tại một ngày hai ngày rồi. So sánh với đối Phan An điều tra, Tĩnh Tĩnh càng chú trọng đối với mình điều tra. Ngày mai, Tĩnh Tĩnh đều sẽ lợi dụng năng lực của chính mình đến quan sát cùng phân tích chính mình. Dựa vào âm thanh năng lực. Tĩnh Tĩnh phát hiện rất nhiều trước đây không biết sự tình. Tỉ như thân thể của chính mình cùng còn lại thân thể của con người so ra. Càng có sức mạnh, không phải khí lực lớn, là thân thể tạo thành phương thức đều có chút nhỏ bé không giống. Khí lực đại không phải là bởi vì ăn được nhiều, cũng không phải là bởi vì rèn luyện lợi hại. Đơn thuần chính là bởi vì thân thể của nàng cấu tạo so với còn lại thân thể của con người cấu tạo. Càng thêm hoàn mỹ, toàn thân thể bộ phận đều nhất trí. Nhỏ bé chỗ bất đồng thể hiện ở huyết dịch cùng trong cơ thể bọt khí bên trong. Đồng dạng tên tế bào, chính mình tế bào muốn càng tinh xảo hơn, càng thích hợp chiến đấu cùng ký ức, đặc biệt là hai mắt của chính mình. Có Tĩnh Tĩnh không thể nào hiểu được năng lực phòng ngự. Người bình thường hai mắt cũng không cần quá nhiều năng lực phòng ngự. Tĩnh Tĩnh ở người đi trước sinh bên trong cũng không có gặp phải cần loại này sức phòng ngự tao ngộ. Nhưng hai mắt của nàng chính là có trừ bỏ tầm mắt bên ngoài năng lực đặc thù. Thu thập càng nhiều ánh sáng, có thể ở gặp phải sóng âm cùng nguy hiểm thời điểm tinh thể hóa quỷ dị năng lực. Còn có thể truyền đến đại não đặc thù ký ức năng lực. Ở mới vừa phát hiện những chuyện này thời điểm, Tĩnh Tĩnh nghiêm trọng hoài nghi mình không phải là loài người, mà là một cái người ngoài hành tinh. Thậm chí, Tĩnh Tĩnh cũng hoài nghi Phan An là một cái người ngoài hành tinh phái đến trái đất gian tế. Mưu đồ gây rối, mà chính mình chính là người ngoài hành tinh cùng người địa cầu đời sau. Bất quá ở tự thân năng lực từ từ thích ứng sau, Tĩnh Tĩnh liền phát hiện mình cũng không phải cái gì người ngoài hành tinh. Trên người mình tình huống đặc biệt, đơn thuần chính là nhân thể tiến hóa đến mức tận cùng biểu hiện. Không chỉ có là thân thể của chính mình đang biến hóa, còn lại bạn học cùng lão sư thân thể đều đang phát sinh nhỏ bé biến hóa. Hoặc là nói là tiến hóa. Mặc dù là cảm giác cái kia Phan An càng ngày càng lợi hại rồi, thế nhưng Trương Tĩnh Tĩnh cũng vì chính mình không phải người ngoài hành tinh sự tình thở phào nhẹ nhóm. Lúc này lão sư nói chuyện đã kết thúc, phụ cận nữ đồng học đều đến gần rồi. Trương Tĩnh Tĩnh: Tĩnh Tĩnh, ngươi làm sao không cùng hiệu trưởng đồng thời về Trung Hải? Hiệu trưởng nhưng là phi thường quan tâm ngươi. Ta nếu là có như thế một cái dượng là tốt rồi. Cứ việc Tĩnh Tĩnh đại tiểu thư bình thường biểu hiện rất kéo, nhưng ở trong trường học vẫn có vài bằng hữu. Ai bảo cho nàng là Phan An đây? Đổi thành là càng kéo chân bình bình, đồng dạng là có một bầy chủ động đụng lên đến bằng hữu. Tĩnh Tĩnh không có cho cái gì tốt sắc mặt, không thèm để ý nói rằng, cùng với hắn, ta mãi mãi cũng trưởng thành không đứng lên, lấy nàng là mục tiêu, càng là thấy không rõ lắm chính mình. Nói đơn giản một câu, Tĩnh Tĩnh cũng nhìn về phía lão sư bên kia. Các người có cảm giác hay không đến? Các thầy cô sức mạnh hạ thấp rất nhiều. Nghe được Tĩnh Tĩnh lời nói, bên cạnh các bạn học đều mỉm cười nói, không phải các thầy cô yếu đi rồi, là chúng ta trở nên mạnh mẽ à? Hiện tại chúng ta cùng mới vừa vào học thời điểm, hoàn toàn là trên trời cùng dưới đất chênh lệch. Tĩnh Tĩnh gật gật đầu, nàng đồng ý câu nói này. Bất quá mới vừa vào học thời điểm là ngày, hiện tại là địa. Thở dài, Tĩnh Tĩnh nhìn phương nam bầu trời. Thật không muốn trở về à, trở lại sẽ làm lỡ rất nhiều thời gian. Cùng ký túc xá Hàn Băng thiếu nữ đề nghị, kia không trở về không phải có thể rồi. Mùa đông này ta liền dự định ở trong trường học vượt qua. Hiện tại để ta không sử dụng trên người năng lực, ta sẽ cảm giác rất khó chịu, rất không dễ chịu. Hàn Băng lời của thiếu nữ được rất nhiều người đồng ý. Bọn họ những người này ở trường Phản Sơn hoàn toàn là thả ra sử dụng từng người năng lực, đem tự thân năng lực không ngừng hướng về cực hạn phát triển. Mà nếu là về đến thế giới bên ngoài, như vậy căn cứ Phan An hạn chế, ở bên ngoài sử dụng một lần sức mạnh liền muốn thanh toán một phần đánh đổi. Điều này làm cho quen thuộc miễn phí dùng sức mạnh mọi người rất khó chịu. Người tới nơi này cũng không phải cái gì tiểu hài tử rồi, đa số đều là đi vào xã hội người trưởng thành. Nhỏ nhất Trương Tĩnh Tĩnh cũng 17 tuổi rồi. Sở dĩ phần lớn người cũng không muốn nhà, Tĩnh Tĩnh lý giải những người này ý nghĩ, nhưng không nói thêm gì. Ở những người này thảo luận sắp xếp như thế nào cái này nghỉ đông thời điểm, Tĩnh Tĩnh liền trực tiếp sử dụng âm thanh năng lực, lặng yên rời đi. Thật lâu không có cùng mụ mụ ngồi cùng một chỗ xem TV, tương đương rất nhớ nhanh lên một chút về nhà a. Trương Tĩnh Tĩnh cũng không giống như là người bình thường trong mắt chỗ cho rằng lạnh nhạt như vậy, đây là một cái rất thích cùng mụ mụ cùng nhau hiếu thuận nữ hài. Ở về nhà trước, Tĩnh Tĩnh đi trong ngọn núi săn thú thu thập một ít nguyên liệu nấu ăn cùng đẹp đẽ bảo thạch. Còn có Trương Tĩnh Tĩnh bình thường tẻ nhạt lúc họa họa. Những thứ này đều là về nhà muốn tặng cho mụ mụ lễ vật. Tuy rằng bình thường cũng rên ca cho mụ mụ nghe, thế nhưng còn chưa đủ. Cùng Tĩnh Tĩnh không giống, bình bình chính là hoàn toàn ngược lại. Ví dụ,